Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 176, góc truyện audio.com. Từ ngày đó về sau Tô Hoài Ngôn quả thật trong trường học thành thành thật thật đi học, không bỏ một tiết nào, cũng không ngoài ra đánh nhau. Đối với cái này thực sự là kinh động ánh mắt mọi người trong trường học, ngay cả giáo viên cũng không nhịn được lúc nào cũng ánh mắt không thể tin. Đối với cái này Tô Hoài Ngôn ngẩng đầu lộ ra một cái nụ cười nhu thuận mềm mại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thầy ơi, trên mặt em có đồ vật gì sao? Vị giáo viên này vội vàng lắc đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác một mặt kỳ lạ dụi dụi con mắt, nếu là vừa rồi ông không có nhìn lầm mà nói Tô Hoài Ngôn là đang ghi chép nha. Ngay tại lúc đó, lớp 11 truyền tới một anh đẹp trai, việc này truyền khắp trường học. Chu Giai Lâm một mặt hoa si nói, tớ cố ý đi lớp 11 một nhìn một chút, thực rất đẹp trai, vóc dáng cao cao thoạt nhìn so Trầm Chiết Nguyên học trưởng còn muốn có lưu manh khí chất, hỏng bên trong hỏng khí. Trầm Mộc Bạch ăn kẹo cao su, Tô Hoài Ngôn mang theo nói, đều sắp thi rồi, còn có người chuyển trường đến. Chu Giai Lâm nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, tựa như là nghe nói hắn ta là đi cửa sau, có chút địa vị. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, không hứng thú lắm, kết quả lúc tan học trong hành lang bị người gọi lại, cậu chính là chị của Tô Hoài Ngôn. Trầm Mộc Bạch xoay người, thấy được nam sinh cách đó không xa hướng về cô chậm rãi đi tới, dung mạo rất đẹp trai, còn đeo hai cái đinh ở tai, chỉ là khí tức quanh người làm cho người ta một loại cảm giác không tốt. Cô nghi ngờ cậu là, nam sinh trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị không rõ, ở trước mặt cô ngừng. Lại tôi tên Tiếu Tử Kiều, là bạn học hồi cấp 2 của Tô Hoài Ngôn. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, sau đó nói, cậu có chuyện gì không? Nữ sinh mang theo kính mắt tóc đen phản ứng quá mức bình thản, Tiếu Tử Kiều không khỏi hiện lên một chút hứng thú, ánh mắt ở trên mặt cô nhìn một vòng, sau đó trên mặt lộ ra một cái nụ cười lưu manh vô lại, cậu cùng Tô Hoài Ngôn dáng dấp thế nào lại không giống nha. Nói xong hắn ta vươn tay, muốn lấy xuống kính mắt của Trầm Mộc Bạch. Ba, một tiếng tay nam sinh đưa tới bị hung hăng đẩy ra, ngay tại lúc đó truyền đến một đường thanh âm lạnh lùng, đừng có dùng tay bẩn của mày đụng cô ấy. Trên MU bàn tay trắng nõn nhìn thấy vết đỏ lưu lại mà giật mình, Tiếu Tử Kiều trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên giống như là bảo vệ đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, sao? Đó nhún vai một cái nói, Tô Hoài Ngôn, lâu như vậy không gặp mày vẫn như cũ. Tô Hoài Ngôn không nhìn thẳng hắn ta quay người lôi kéo tay thiếu nữ liền đi. Trầm Mộc Bạch bị việc vừa xảy ra làm cho có chút mơ màng, cổ tay bị đối phương nắm chắc thẳng đến lúc đi đến dưới bậc thang mới thả. Thiếu niên xoay người, ánh mắt rơi ở trên người cô, mắt sắc thâm thúy, Tô Nhất Y, chị vừa rồi nhìn thẳng hắn ta làm gì? Trầm Mộc Bạch, cậu con mắt nào nhìn thấy tôi nhìn thẳng hắn ta? Chấm, Tô Hoài Ngôn lại gần, ở trên mặt cô trộm hôn một nụ hôn, sau đó cong cong con mắt dùng thanh âm ngọt mềm mở miệng nói. Chị về sau nếu là nhìn nam sinh nhiều một chút tôi liền hủy dung hắn ta. Bên môi lúm đồng tiền dần dần làm sâu, đáy mắt ý cười lại nửa phần đều không có, chị được thích một người là tôi, nếu không tôi liền đem chị giam lại, nhốt vào nơi chỉ có tôi mới có thể nhìn. Trầm Mộc Bạch bị cái ánh mắt đáng sợ kia nhìn liền tê cả da đầu, âm thầm mắng một tiếng có bệnh. Sức ghen quá lớn, hậu quả chính là sau khi về đến nhà, bị kéo đến trong phòng ngủ hôn đến thở hồng hộc, cũng may thanh tiến độ trên đầu Tô Hoài Ngôn đã đến 90, qua không bao lâu nữa đại khái liền có thể rời đi thế giới này, cách chương.